Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt con gái, Vệ Thấm vừa đau lòng lại vừa bất lực. Bà còn không quên liếc Tiêu Ngôn Cần một cái thật sắc. Tiêu Ngôn Cần giơ tay tỏ ý đầu hàng. Chẳng phải trước đây cũng từng như vậy sao? Mẹ và mama đã chọn được một ngày tốt để đăng ký kết hôn, chính là tuần sau. Trong lúc ăn sáng, Quý Chi Diệp nghiêm túc thông báo với họ. Chuyện xảy ra tối qua bà đã biết hết và cũng đã quyết định không tiếp tục hợp tác với Tiết Tổng kia nữa. Từ khi hơn 20 tuổi, Quý Chi Diệp đã thường xuyên theo cha tham dự các buổi xã giao, nên sớm quen với kiểu người trơn miệng và ham mê nữ sắc như vậy. Chẳng qua, người bà từng gặp đều là phụ nữ tầm 40, 50 tuổi, không ai giở trò sàm sỡ, thậm chí chỉ cần bà chịu nhún một chút là có thể đàm phán suôn sẻ, ký xong hợp đồng trong một đêm. Nhưng từ khi gặp Vệ Thấm, bà đã dứt khoát từ bỏ lối làm việc kiểu đó. Tuy nhiên, Quý Vân Nặc dù sao cũng là con ruột của bà. Làm sao bà có thể để con gái mình bị người khác bắt nạt dễ dàng như vậy? Vì thế, bà dự định để Quý Vân Nặc đảm nhận vị trí CEO điều hành một công ty giải trí trong tập đoàn. Nàng có kinh nghiệm, lại quen thuộc với giới giải trí, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt. Hơn nữa, với vai trò là bà chủ đứng sau, con gái bà sẽ không dễ bị người khác âm thầm ức hiếp. Sau khi biết chuyện này, Quý Vân Nặc cũng đồng ý, còn nhân tiện thăm dò ý định Tiêu Ngôn Cần về việc hủy hợp đồng với công ty hiện tại. Trương Tổng đúng là một cặp thê cấu kết làm chuyện mờ ám. Nhưng Tiêu Ngôn Cần lại không lập tức đồng ý, dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, Tiêu Ngôn Cần vui vẻ cười tươi, cuối cùng cũng có thể cùng tỷ tỷ đi đăng ký kết hôn. Đang ăn dở bữa, Quý Vân Nặc bỗng thấy khó chịu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Ba người đồng thanh gọi, chuyện gì vậy, tỷ tỷ? Quý Vân Nặc lao vào nhà vệ sinh, rồi cũng nhanh chóng đi ra. Để em lau miệng cho tỷ, có cần uống chút nước ấm không? Uống nước ấm cái gì, lỡ lại nôn tiếp thì sao? Ba người một bên nói, một bên vây quanh nàng lo lắng. Quý Vân Nặc giờ khóc giờ cười, có thể là uống chút rượu, dạ dày không thoải mái. Vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Vệ Thấm nhíu mày, mấy người đều đang trong giai đoạn bị theo dõi sức khỏe, còn tham gia tiệc rượu gì chứ? Không phải đã dặn là không được hút thuốc, không được uống rượu sao? Thật ra chỉ uống một ly nhỏ thôi, Quý Vân Nặc nhẹ giọng đáp, từ khi bắt đầu bị theo dõi sức khỏe đến giờ, thật sự hôm qua là lần duy nhất nàng uống. Vốn dĩ cũng định không uống, ai ngờ tên khốn Tiết Tổng lại cứ cố tình chọc tức nàng. Tiêu Ngôn Cần vẫn không yên tâm, để em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra. Cả hai cùng lên xe đến bệnh viện, cố chỉ ngồi yên lặng chờ ở ngoài phòng khám. Đây là lần đầu Quý Vân Nặc nôn dữ dội như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Một lúc sau, Quý Vân Nặc đi ra, cô cất kết quả xét nghiệm vào túi, không để Tiêu Ngôn Cần nhìn thấy. Tiêu Ngôn Cần hỏi, chị, bác sĩ nói gì vậy? Bác sĩ nói may mà đến kiểm tra sớm, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Má Quý Vân Nặc hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Không phải chỉ là do uống rượu rồi nôn thôi sao? Tiêu Ngôn Cần thật sự không hiểu, ý đó là sao? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ nhấn mạnh là đừng uống rượu nữa. Quý Vân Nặc mỉm cười, thật sự không sao mà. Tiêu Ngôn Cần cũng chỉ đành bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, Trương Tổng đột nhiên liên lạc với cô, nói có một dự án phim hạng S muốn mời cô tham gia. Vai diễn là phản diện nữ phụ độc ác. Tiêu Ngôn Cần chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay. Phía nhà sản xuất cũng bất ngờ, họ vốn chỉ muốn mượn độ nổi tiếng của cô lại không phải mời nữ chính. Không ngờ một minh tinh lưu lượng như cô lại gật đầu nhanh như thế. Tuy nhiên, có điều kiện, cô phải được xem kịch bản trước, nếu không hài lòng thì yêu cầu sửa lại. Chuyện này chẳng phải là làm giá, sao? Nhà sản xuất đau đầu đến mức muốn hói cả đầu, cuối cùng đành phải đến thương lượng với phía công ty giải trí Diệp Thấm, đơn vị phụ trách sản xuất của dự án này. Quý gia vốn không hoạt động trong giới giải trí, nhưng khi xưa Vệ Thấm còn trong ngành, Quý Chi Diệp vì muốn lấy lòng Omega của mình đã lập riêng một công ty giải trí, thậm chí bỏ ra số tiền lớn mời bà về ký hợp đồng. Sau đó, Quý Chi Diệp nhờ có con mắt tinh tường, đầu tư vào vài dự án phim ảnh lớn, khi phát hành thì gây bão, độ nổi tiếng không thua gì các chương trình tuyển tú bây giờ. Công ty này từ đó làm ăn phát đạt, dần trở thành một trong ba ông lớn trong ngành điện ảnh toàn quốc. Vào ngày thứ ba kể từ khi Quý Vân Nặc chính thức nhậm chức, nàng liền tiếp nhận một dự án lớn. Trên bàn trong văn phòng, vừa hay có một quyển kịch bản chưa hoàn thành. Thư ký Ứng Nhiên Nhiên nói, đây là dự án hợp tác giữa studio của đạo diễn Cố và nền tảng Mộng Hoa Video, chuẩn bị phát hành một bộ phim tiên hiệp cấp S, công ty giải trí Diệp Thấm là nhà sản xuất. Tổng giám đốc Quý có thể xem qua kịch bản, xem có giá trị đầu tư không? Quý Vân Nặc khẽ, ừ, một tiếng, đưa tay lật dở từng trang, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Thư ký không dám thở mạnh, so với Quý Chi Diệp ôn hòa thì vị đại tiểu thư này lại tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người khác nín thở. Đây là kịch bản vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, không biết tổng giám đốc Quý có ý kiến gì không ạ? Kịch bản này viết quá tệ. Rõ ràng là nữ chính chủ tuyến, nhưng tất cả tình tiết thành công đều nhờ nam chính. Ngoài nam chính và nam phụ, những nữ nhân vật khác toàn ghen ghét nữ chính, âm mưu hãm hại, cả một đống kiểu nhỏ nhen tranh giành. Ghét nữ chính thì cũng vừa thôi chứ. Quý Vân Nặc không khách khí chỉ ra các điểm yếu. So với những kịch bản trước đây, cái này thật sự quá nhàm chán và sáo rỗng. Vậy, tôi bảo họ sửa lại, cũng chưa cần gấp. À mà, diễn viên đã được chọn chưa? Những vai chính khác thì chưa có, mới chọn được vai nữ phụ. Ai, Tiêu Môn Cần, cũng chính là thiếu phu nhân Quý gia. Biểu cảm Quý Vân Nặc từ lạnh nhạt lập tức chuyển thành một chút bất lực xen lẫn buồn cười. Ứng Nhiên Nhiên hiếm khi thấy vị đại tiểu thư này thay đổi biểu cảm phong phú như vậy, xem ra lời đồn chưa chắc là thật. Mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn là rất tốt. Thiếu phu nhân dù sao cũng là người Quý gia. Nếu bọn họ muốn được giúp đỡ thì trực tiếp nhờ tổng giám đốc Quý là được rồi. Sao còn phải đi đường vòng tìm thiếu phu nhân? Ứng Nhiên Nhiên vẫn không hiểu nổi. Nếu Quý Chi Diệp có thể giúp Vệ Thấm ký hợp đồng với công ty giải trí Diệp Thấm, vậy tại sao Tiêu Ngôn Cần lại không thể ký hợp đồng? Dù sao cô cũng có một bà xã tổng tài làm chỗ dựa mà. Tiêu Ngôn Cần dù sao cũng không phải người trong công ty chúng ta. Em ấy hiện tại vẫn còn hợp đồng với công ty cũ. Quý Vân Nặc thản nhiên nói, là Nam Cung đang tìm vai nữ thứ à? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, nhân vật này vừa ngốc vừa ngu lại còn xấu nữa. Người như em ấy sao có thể đồng ý diễn nổi? Quý Vân Nặc lẩm bẩm suy nghĩ. Một cuộc gọi tới, Ứng Nhiên Nhiên nghe xong thì lập tức nói với Quý Vân Nặc. Đạo diễn Cố gọi tới, muốn thương lượng với tổng giám đốc Quý một chút. Có chuyện gì? Họ nói thiếu phu nhân có thể diễn vai nữ phụ, nhưng cảm thấy kịch bản không ổn, muốn sửa lại. Sửa thế nào? Họ nói còn chưa tìm được nữ chính, vậy thì dứt khoát bỏ luôn vai nữ chính. Không phải kiểu soán ngôi trá hình, sao? Quý Vân Nặc cười dở khóc dở. Đã có tin chính thức về vai nam chính hay nữ chính chưa? Tạm thời chưa có lẽ vì kịch bản chưa xong nên chưa ai dám nhận lời. Nếu đã không có, vậy thì sửa lại toàn bộ kịch bản đi. Ứng Nhiên Nhiên há hốc miệng ngạc nhiên. Ý của tổng giám đốc Quý là, ý tôi là để Tiêu Môn Cần làm nữ chính. Nàng không muốn thấy Tiêu Môn Cần lộ biểu cảm đắc ý vì nam chính mà hại nữ chính. Nhất là ánh mắt đầy tình cảm dành cho nam chính đó, nàng càng không muốn nhìn. Là một alpha, đương nhiên phải có khí chất của đại nữ chính. Tiêu Môn Cần từng viết tiểu thuyết, có thể cho em ấy thử một lần. Nếu phát sóng mà rating thấp quá thì cũng chẳng sao, dù sao cũng là công ty chúng ta đầu tư, mọi tổn thất cứ tính vào chúng ta. Ứng Nhiên Nhiên gật đầu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ Tiêu Môn Cần, đúng là lấy được một người vợ quá tốt. Lúc này Tiêu Môn Cần đang ở công ty trò chuyện với Trương Tổng, vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện. Trương Tổng, không phải tôi nói chứ, Quý gia có hậu thuẫn mạnh như vậy, em lại có danh tiếng, sao chỉ có cái vai nữ phụ này tìm tới em? Tiêu Môn Cần, thì sao, em ra ngoài bôn ba, chẳng lẽ còn muốn người khác sắp xếp sẵn cho em? Cùng lắm nếu thất bại thì em về nhà làm tiểu kiều thê, giặt quần áo nấu cơm cho vợ cũng được. Trương Tổng, cách suy nghĩ này thật khác người. Mặc dù vậy, ông ta vẫn thấy ghen tị với Tiêu Môn Cần vì có một đại tiểu thư Omega làm vợ, người ta lại còn yêu chiều và săn sóc cô hết mực. Đâu như ông ta, tìm alpha toàn gặp phải cha nam. Điện thoại đổ chuông, sau khi xem tin nhắn, Trương Tổng nói, đạo diễn Cố đồng ý rồi, cho phép sửa lại kịch bản, đáp ứng điều kiện em từng đặt ra khi phỏng vấn. Tiêu Ngôn Cần vừa ăn hạt dưa vừa ừ một tiếng hưởng thụ. Đạo diễn Cố trước đây là đạo diễn nổi tiếng, giờ không còn như xưa, biên kịch trong studio của ông ta càng ngày càng tệ. Kịch bản trước, cái gì mà Alpha dụ hoặc ấy, trời ạ, viết cái gì không biết, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Trương Tổng nghe mà mờ mịt, mô tả của Tiêu Ngôn Cần thật sự kỳ quái. Còn một việc tôi chưa nói với em, nói đi, đạo diễn cố định để em làm nữ chính. Tiêu Ngôn Cần nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhếch môi cười, thú vị đấy. Vì cô biết dự án này là công ty giải trí Diệp Thấm đầu tư, mà vợ cô là đại boss, ai dám không nể mặt. Tôi có thể nhờ em một việc được không? Ôi trời, Trương Tổng mà cũng phải nhờ vả sao? Trương Tổng cười khổ, cái này gọi là biết tiến biết lùi. Rồi ông ta hạ giọng. Công ty có một Omega tân binh vừa ký hợp đồng, có thể xin Tổng Giám đốc Quý cân nhắc cho cô ấy một vai quan trọng không? Tiêu Ngôn Cần không trả lời, cũng không từ chối, chỉ khoác áo khoác có hình vuông rồi rời khỏi văn phòng. Một cơn gió thơm nhẹ mang hương hoa thổi qua, làm tóc dài của Tiêu Ngôn Cần tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cô là một người con gái có vóc dáng cao gầy, da trắng như tuyết, mái tóc dài như mực. Mặc váy dài màu xanh nhạt, là một Omega tuyệt sắc. Dù Alpha hay Beta đi ngang cũng bị vẻ đẹp của cô ta thu hút không thể rời mắt. Cô ta nhẹ nhàng liếc Tiêu Ngôn Cần một cái bằng đôi mắt to linh động, khẽ nhấp đôi môi hồng phấn. Đôi mắt nâu nhạt của Tiêu Ngôn Cần lập tức sáng lên, mùi hương này. Không đúng, một làn hương trái đào ngọt ngào xen chút men rượu là tin tức tố. Cơ thể Tiêu Ngôn Cần run lên, tin tức tố này rất nồng đậm. Alpha và Omega đều có thể phát ra tin tức tố, chỉ có Beta là không. Mà cả Alpha và Omega cũng chia ra làm loại thường và đỉnh cấp. Tin tức tố của đỉnh cấp Omega đặc biệt dễ gây nghiện, giống như quý vân nặc, chỉ cần thoáng phát ra một chút là Tiêu Ngôn Cần không chịu nổi. Bình thường cô thanh tịnh tự chủ, nhưng trước mặt Omega mà cô thích thì chưa từng giữ được lý trí. Hiện tại, trên người cô đã đầy mùi tin tức tố của quý vân nặc, đó là dấu hiệu đánh dấu của họ. Nếu vẫn còn ngửi được tin tức tố của Omega khác, thì chỉ có thể là đỉnh cấp Omega cố tình phát ra. Cô ta muốn làm gì? Tiêu Ngôn Cần như bị trúng tà, không thể bước đi nổi. Chào cô, tôi tên là Mộ Nhu Tuyết. Đối phương dịu dàng đứng trước mặt cô, nở một nụ cười ấm áp. Cách chương.